Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 35. Song song thế giới. Cơm nước xong sau, đem dùng một lần hộp cơm ném vào thùng rác, ghé vào trên sofa nhàm chán lăn một cái, suy xét về sau sinh hoạt vấn đề. Bạch Nhạc Thủy quyết định, nghe 1069 nói. Đi lộng cái người máy trở về, ở trang web thượng chọn lựa nhặt hồi lâu. Bạch Nhạc Thủy nhìn chúng một cái 30 tuổi tả hữu cao lớn rắn chắc nam tính người máy. Lựa chọn nó nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì kia chiến đấu giá trị mắc số liệu biểu, cách vách lưu manh thực có thể đánh. Để ngừa vạn nhất, Bạch Nhạc Thủy yêu cầu một cái càng có thể đánh, tạm thời lấy thuê hình thức thuê xuống dưới. Vì thế đào một quả trò chơi tệ tiêu phí, 1069 nhắc nhở quá Bạch Nhạc Thủy. Không cần lựa chọn cơ bắp quá mức phát đạt người máy. Mỗi cái người máy thuộc tính số liệu cũng không cân đối. Các có sở trường đặc biệt, cho nên muốn căn cứ yêu cầu lựa chọn. Tên này nam người máy thiên hướng rõ ràng thuộc về bảo tiêu tài xế tay đấm kia một loại. Ở quét tước nấu cơm thượng không am hiểu, Bạch Nhạc Thủy không nghe lời. Hắn cho rằng liền tính không am hiểu, chỉ cần làm chín có thể ăn là được. Hắn không yêu cầu 5 sao cấp mỹ vị, kết quả đến buổi tối thời điểm liền hối hận, bị đặt tên đại căn người máy ở phòng bếp binh linh bàng lang mân mê hồi lâu. Sau đó mang sang tới vài bàn đen như mực đồ vật, Bạch Nhạc Thủy cầm chiếc đũa tay rằng cọ ở nơi đó. Từ bỏ, xoay người mở ra máy tính, lập tức đặt hàng một nữ tính người máy. Nghe nói quét thước giặt quần áo nấu cơm trình độ nhất lưu, một nam một nữ vừa vặn có thể thấu thành. Đôi, Bạch Nhạc Thủy trả lại cho cái này nữ người máy một cái thập niên 80 rất tiểu thanh tân tên. Thúy Hoa, 1069 tò mò hỏi một câu. Ký chủ, người còn không có tin tức đâu nhìn đến người máy song túc song tê không toan a. Bạch Nhạc Thủy thực lạnh nhạt trả lời. Ta chính là muốn trở thành đại pháp sư nam nhân, ít nhất trước mắt. Hắn không cái kia tính toán, 1069. Đối với sống bao lâu chỗ bao lâu sự tình, ký chủ giống như rất kiêu ngạo. Trong nhà có hai cái người máy sao? Bạch Nhạc Thủy sinh hoạt liền thật sự cùng heo giống nhau. Mỗi ngày sáng sớm rời giường liền có Thúy Hoa bưng tới ấm áp bữa sáng. Cơm nước xong sau thu thập cũng không cần hắn nhọc lòng. Quá mức nhàm chán Bạch Nhạc Thủy liền ở trên mạng tìm kiếm rất nhiều điện ảnh phim truyền hình tới. Xem mơ siêu hơn nữa đến ra nơi này sở hữu tác phẩm điện ảnh đều cùng nguyên lai thế giới đồng bộ này. Một chuyện thật, đáng tiếc đồng bộ cũng liền gần là loại này tinh thần văn hóa tài nguyên thôi. Internet cũng không tương thông. Qua đi đã từng quen thuộc địa chỉ web cùng diễn đàn toàn bộ đều không có. Duy nhất tồn tại chính là người chơi diễn đàn, mà hắn này chỉ quỷ căn bản là vào không được người chơi diễn đàn bên trong. Chỉ có thể nhìn tiêu đề phát ngốc ký chủ. Nơi này tồn tại quỷ chuyên trúc diễn đàn Nga, 1069 đột nhiên nói, Bạch Nhạc Thủy. Ân, có sao, 1069, có. Vô luận là ai đều yêu cầu đồng bạn, tuy rằng không tồn tại liên minh, nhưng ngầm liên hệ cũng không thiếu. Nhưng là thỉnh ký chủ nhớ kỹ, cho dù là đối mặt quỷ thời điểm, cũng muốn tiểu tâm cẩn thận, không cần cùng không hiểu biết quỷ cùng nhau tổ phó bản chơi, Bạch Nhạc Thủy. Ân, quỷ cũng sẽ tổ phó bản. 1069, sẽ a, cao cấp phó bản hoặc là siêu cấp đại bổn người chơi đặc biệt nhiều. Tương ứng quỷ số lượng cũng sẽ bay lên, cho nên tồn tại quỷ tổ đội cùng nhau soát tình huống. Ký chủ bây giờ còn chưa được, như vậy yêu cầu cao độ phó bản khống chế không được. Sẽ bị người chơi ngược đồ ăn, cao cấp phó bản người chơi mỗi một cái đều cùng quỷ đánh quá giao tế. Thân kinh bách chiến, ký chủ này chỉ tiểu quỷ thực dễ dàng bị bóp chết. Bất quá nguy hiểm không phải phó bản những cái đó cao cấp người chơi. Là những mặt khác nguy hiểm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy. Tuy rằng biết ngươi nói chính là sự thật, nhưng ta nghe hảo không thoải mái, Bạch Nhạc Thủy. Cùng quỷ tổ đội sự tình ta hiểu được, Mặt khác nguy hiểm chỉ chính là cái gì? 1069. Tổ đội không hạn chế trận doanh. Người chơi cùng quỷ tổ đội đồng dạng bị hệ thống thừa nhận. Mặt khác tấm các chủng loại phi thường phong phú. Tồn tại có thể truy tung quỷ cùng nhau tiến phó bản tấm các. Nếu bị người chơi theo dõi, kia đối con quỷ kia tới nói tuyệt đối là phi thường đáng sợ đả kích đến lúc đó. Liền tính bộ dáng thay đổi, nghiêm túc đi giả thiết, theo dõi tới người chơi đã sớm biết cái này phó bản có một con quỷ. Thậm chí hiểu biết quỷ tư duy theo quán tính phương thức cùng thường làm động tác nhỏ. Kia quỷ không phải tương đương với người hói đầu trên đầu con giận. Rõ ràng chờ bóp chết sao? Bạch Nhạc Thủy, nếu có quỷ bị theo dõi, mà ta cùng hắn cùng nhau tiến phó bản, có khả năng cùng nhau bị phát hiện, là ý tứ này sao? 1069 thét chói tai, không chỉ có như thế, vạn nhất con quỷ kia cùng người chơi quan hệ đặc biệt hào, còn khả năng bán ký chủ, sau đó con quỷ kia cùng người chơi cùng nhau phân trò chơi tệ đâu. Trước kia liền có quỷ thích thượng một cái người chơi, sau đó liên hợp lại hố khác quỷ, Bạch Nhạc Thủy. Liền không ai phát hiện sao? 1069. Phát hiện nha, rốt cuộc phó bản cũng sẽ không người chết, thật nhiều quỷ bị hắn thông đồng tổ đội sau đó đều bị hố. Thời gian lâu rồi ai đều rõ ràng là sao hồi sự. Dần dần mà liền không có quỷ nguyện ý cùng hắn chơi. Sau đó cái kia người chơi vẫn là cái cha nam, một bên thông đồng hắn, một bên ở người chơi diễn đàn phao muội từ, chờ quỷ bên này rốt cuộc cọ không đến trò chơi tệ. Liền bắt lấy một lần cơ hội ở phó bản đem tín nhiệm hắn quỷ cấp tố giác. Kiếm lời một đại sóng trò chơi tệ sau đi theo muội từ chạy, đáng thương cái kia quỷ cuối cùng bị. Quang mới biết được chân tướng. Tuy rằng là đang ở song song thế giới vẫn là có loại chúng bạn xa lánh hương vị. Không có quỷ để ý tới hắn, người chơi bên kia tiếp xúc cũng chỉ sẽ bị tề. Liền hắn chói định hệ thống đều đối hắn loại này cho không hành vi thực thất vọng. Trò chơi tệ toàn bộ tiêu phí ở người chơi trên người liền cái đường lui cũng chưa cấp chính mình lưu. Về nhà càng là mờ mịt vô vọng, con quỷ kia cuối cùng sinh sôi đem chính mình bức điên. Tự sát song song thế giới thực an toàn, nhưng này cũng không bao gồm người chơi cùng quỷ tự mình thương tổn, Bạch Nhạc Thủy. Ta sẽ cẩn thận, tiểu cửu, người nói cái kia theo dõi quỷ tiến phó bản tấm các. Có ứng đối phương pháp sao? 1069. Có, kim sắc tấm các lăn có thể cự tuyệt sở hữu theo dõi tiến vào phó bản người chơi. Tiến phó bản trong nháy mắt kia bảo trì mở ra trạng thái thì tốt rồi, Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, tên này thật là lời ít mà ý nhiều đâu. Theo dõi quỷ tấm các gọi là gì? 1069. Gọi là ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, Bạch Nhạc Thủy. Hắn vẫn luôn rất muốn nói. Trò chơi này tấm các, tên đều như vậy có ý tứ sao? Bạch Nhạc Thủy, tiểu cửu. Chúng ta khi nào tiến trò chơi? 1069. Ký chủ này liền tưởng tiến phó bản. Không hề lãng một hồi sao? Bạch Nhạc Thủy, nhàm chán nhật tử quá đến đủ dài. Tiến phó bản đi một vòng đi. Thuận tiện thử xem kia mấy chương tấm các được không dùng. 1069. Hành, không thành vấn đề. Ký chủ chờ một lát. Bổn hệ thống lập tức liền vì ngài siêu tầm thích hợp phó bản. Dựa theo ngài phía trước để yêu cầu tới, Bạch Nhạc Thủy. Xuất diễn nhiều hơn cái loại này, 1069. Bảo đảm nhiều, Bạch Nhạc Thủy, phải đợi bao lâu, 1069. 3 cái giờ đi, ký chủ có thể đi xem tràng điện ảnh. Xem xong sau liền không sai biệt lắm mơ siêu mặt khác phó bản nội hòa bình hành thế giới thời gian. Tốc độ chảy bất đồng. Phó bản một ngày, song song thế giới liền 1 giờ tỷ lệ. Tiểu phó bản thời hạn chỉ có mấy ngày. Thực mau, Bạch Nhạc Thủy. Nghe tới không tồi, ngươi tìm đi, tiến phó bản khi kêu ta, 1069. Tốt, lần sau phó bản không có bổn hệ thống đi theo. Ký chủ đến lúc đó nhất định phải chú ý an toàn a. Lại có chơi lưu manh người chơi. tình nguyện không tệ đấy. Cũng muốn hướng hắn hạ ba đường cấp một chân. Chúng ta có trò chơi tệ. Có thể tùy tiện lãng rất nhiều lần phó bản. Không để bụng một lần hai lần thất bại. Bạch Nhạc Thủy, yên tâm ơ siêu. Dung Tranh bận việc suốt một ngày. Mới rốt cuộc đem chính mình tân mua tiểu biệt thự trang điểm thành chính mình thích bộ dáng, đặc biệt là kia trương giường. Phi thường đại phi thường mềm. Lăn lên thực thoải mái, chính là hắn tưởng đi theo cùng nhau lăn người kia. Không biết hiện tại người ở nơi nào, hẳn là quá thực hảo đi. Hắn riêng cha quá, quỷ đãi ngộ so người chơi hảo rất nhiều. Chỉ cần sắm vai hảo nhân vật không bị vạch trần liền có trò chơi tệ lấy. Mà đào thải người chơi được đến phụ gia trò chơi tệ chỉ biết càng nhiều không phải ít. Dung Tranh hồi ức quá lần trước phó bản. Điền Điềm bị đào thải hẳn là có thanh trước một phần. Mà hắn tự sát cùng thanh trước cũng có một chút liên hệ. Hẳn là cũng có thể được đến trò chơi tệ, có thể cho người nọ đưa trò chơi tệ. Chết một lần tính cái gì? Rớt đánh giá lại tính cái gì? Dung Tranh tỏ vẻ. Hắn thực vui vẻ, chịu tiêu tiền dưỡng lão bà nam nhân mới là hảo nam nhân, hắn này cũng coi như là phương diện nào đó dưỡng lão bà đúng không, đắc ý. Cao hứng, Mỹ, mấy ngày nay, Dung Tranh đem ID gọi là đại soái ca diễn đàn toàn bộ lục soát một lần. Vị này người chơi tiền bối tựa hồ nhận thức một cái quỷ. Hơn nữa cùng quỷ nói qua một đoạn luyến ái. Thậm chí tổ đội đi qua rất nhiều lần phó bản. Đối quỷ quy tắc biết một chút, mà về quỷ quy tắc cùng tri thức. Cũng trên cơ bản đều là từ vị này người chơi thiệp chảy ra, về người chơi trò chơi tệ đạt được càng. Là ghi lại rất rõ ràng, tấm các cũng miêu tả mấy chương. Thác hắn phúc, Dung Tranh hiểu biết không ít về quỷ tin tức, bất quá. Dung Tranh cũng không thích người này, đại soái ca phát thiếp nói chuyện trong giọng nói tràn ngập. Kiêu ngạo tự đắc, đều không phải là bởi vì có người yêu nguyện ý cùng hắn phối hợp đi phó bản kiêu ngạo. Mà là kiêu ngạo với con quỷ kia đặc biệt ngốc đặc biệt xuẩn. Ngây ngốc ái chính mình, tiêu tiền dưỡng hắn không nói, còn đi phó bản mang theo hắn, thậm chí lừa khác quỷ tổ đội tiến bổn. Sau đó phó bản nội lặng lẽ đem mặt khác một con quỷ tin tức nói cho ID là đại soái ca người chơi. Làm hắn kiếm được không ít trò chơi tệ, sau đó cầm trò chơi tệ mua phòng mua xe bao dưỡng không dám đi trò chơi nhuyễn muội từ. Phó bản có người giúp soát trò chơi tệ, phó bản ngoại có muội tử ngủ, trái ôm phải ấp thực hạnh phúc, trái ôm phải ấp Dung Tranh hung hăng chau mày. Hắn vẫn luôn cho rằng cảm tình chuyên nhất rất quan trọng. Đối với người như vậy, phi thường chán ghét ở phía sau liền không có kế tiếp. Xem thiệp phát biểu thời gian là ở 3 năm trước đây. Khó được gặp được một cái cùng quỷ yêu đương người chơi. Chẳng sợ này người chơi là cái cha, Dung Tranh thực để ý người này mặt sau kết quả như thế nào. Liền ở diễn đàn bốn phía tìm kiếm người này tin tức. Sau đó phát hiện tên này người chơi ở một năm sau. Ở diễn đàn tuyên bố hy vọng gia nhập liên minh tin tức cùng quỷ cùng nhau tổ đội thời kỳ. Hắn là không có gia nhập trò chơi liên minh, sau lại. Người này bị đá ra trò chơi liên minh, bởi vì quá thủy. Nơi trốn ôm đùi, không cầu tiến tới, vì thế còn cùng cái kia trò chơi liên minh người ở thiệp thượng khắp mấy trăm tầng lầu tiến liên. Mình ra liên minh rất nhiều lần sau, không có liên minh nguyện ý muốn, người này liền ở trên mạng tìm kiếm cùng nhau tổ đội thiệp. Đáng tiếc thanh danh quá xú, không ai nguyện ý cùng hắn tổ đội mang theo cái chân sau. Kéo đều kéo bất động sau lại. Hắn rốt cuộc không phát quá thiệp gần nhất này một năm. Người này ở trên diễn đàn mai danh ẩn tích tên này người chơi cùng quỷ bè. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng Dung Tranh suy đoán, như vậy đem đối phương đương công cụ lợi dụng ra hòa. Một chân đem người đá văng lý do rất đơn giản, nhất định là bởi vì đối phương không có giá trị lợi dụng. Đáng tiếc ai đi đại soái ca người chơi quên chính mình chính là cái thủy hóa. Không quỷ dẫn dắt căn bản là đi không được phó bản. Hắn đã phế đi thế giới này hết thảy tiêu phí đều dựa vào trò chơi tệ, không có trò chơi tệ. liền không có thu vào, Dung Tranh có nhìn đến tâm lý quá yếu ớt người. Cũng hiểu biết một chút tiến phó bản mỗi lần đều thất bại một quả trò chơi tệ đều kiếm không đến. Người sinh hoạt người như vậy sinh hoạt, cùng khất cái không sai biệt lắm mơ siêu tên kia bị bao dưỡng muội tử nhất định đem hắn một chân đá. Văng tìm kiếm tân che chở, hy vọng ai đi vì đại soái ca người chơi thật là đại soái ca đi. Như vậy còn có thể dựa mặt ăn cơm no, Dung Tranh nhớ tới kia chương dình coi ta yêu thương người. Tấm các tới, phối hợp kia rõ ràng thuộc về thanh trước một cây tóc. Nhất định có thể nhìn thấy người yêu hiện trạng, tắt đi trang web. Dung Tranh vui dạo dực sử dụng hai tấm các, sau đó, hình ảnh cũng không có hắn dự đoán như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Mà là nghe được hỗn loạn sàn xà thanh nói chuyện thanh âm. Chỉ có sắm vai thanh trước người nọ thanh âm, dường như ở cùng hệ thống đối thoại. Đáng tiếc hệ thống nói chuyện thanh âm Dung Tranh nghe không được Dung Tranh. Từ từ, nói tốt dình coi đâu, như thế nào biến thành nghe lén. Hơn nữa thanh âm rõ ràng sai lệch, nhiều lắm là có thể nghe rõ nói chính là cái gì. Âm sắc như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu, hắn nguyên bản còn vọng tưởng có thể lấy âm biện người đâu. Này không phải không diễn sao? Dung Tranh thực khí, hắn điên cuồng chọc hệ thống, cao lãnh hệ thống rốt cuộc bị Dung Tranh chọc ra tới. Lạnh giọng hỏi. Làm gì, Dung Tranh càng bất mãn đem vấn đề sách ra tới, S387626943 hệ thống một tiếng cười lạnh. Nhìn kỹ thuyết minh, cầm đối phương thân thể một bộ phận, tưởng niệm hắn bộ dáng. Ngươi thật sự cầm người nọ đầu tóc, nhưng là bộ dáng đâu? Ngươi tưởng đều không phải là đối phương chân chính bộ dáng. Nhìn không tới video chỉ có thể nghe được âm tần có cái gì sai. Đến nỗi thanh âm sai lệch, nhất định là ngươi biết đến hắn thanh tuyến đều không phải thật sự đi, Dung Tranh. S387626943 hệ thống. Mặt là giả thanh âm là giả. Vị này người chơi, ngươi là vừa mới lên trò chơi đã bị người lừa tình sao? Dung Tranh vào đầu, không phải lừa tình, trước mắt chỉ là ta tương tư đơn phương. Hắn là cái quỷ, S387626943 hệ thống khó được trầm mặc một hồi. Sau một lúc lâu kinh ngạc hỏi, người nói chính là cùng ngươi cùng nhau đi tay mới phó bản quỷ. Dung Tranh ánh mắt sáng lên, người biết, người có thể tra được hắn tin tức sao? S387626943 hệ thống. Có thể tra được, nhưng là không thể nói cho ngươi. Bất luận cái gì hệ thống đều sẽ không hướng một phương lộ ra một bên khác tin tức. Nói đến chuyện này, Dung Tranh người chơi, bổn hệ thống ở ngươi phó bản số liệu chung phát hiện một cái cảnh cáo. Ngươi như thế nào giải thích? Dung Tranh, cảnh cáo, S387626943 hệ thống. Đối với ngươi lưu manh hành vi cảnh cáo, cũng may còn không có vượt rào. Nếu không liền không phải bình thường cảnh cáo chính là thẻ vàng thậm chí thẻ đỏ. Hơn nữa cái này đánh giá là chuyện như thế nào? Rõ ràng là S, kết quả ngươi tự sát ra phó bản rơi chậm lại thành A. Có thể hay không không cần tự hủy tương lai? Không cần bởi vì chỉ là trò chơi liền tùy tiện lãng. Này quan hệ bổn hệ thống công trạng, Dung Tranh, hệ thống còn có công trạng. Từ từ ta nơi nào lưu manh, Dung Tranh thực khó hiểu hỏi, hắn một không cởi quần áo nhị không lăn lên giường tam không cường. Ấn người bạch bạch bạch, nơi nào lưu manh, S387626943 hệ thống. Khí nha thẳng run run, nhưng là nhất khí không phải cái này. Mà là Dung Tranh đem phân nhường cho ai không tốt, cố tình nhường cho 1069. 1069, cái này hệ thống đánh số cỡ nào hào, cỡ nào trôi chảy, cỡ nào hoàn mỹ, vốn nên là thuộc về hắn. Đã lâu không có quỷ tư chất người tiến vào song song thế giới. Đột nhiên tới một cái, liền ý nghĩa có một người người chơi khách phục có thể chuyển chức trở thành nhẹ nhàng bớt việc. Kiếm còn nhiều quỷ chuyên trúc hệ thống, cái kia danh ngạch. Hắn thiếu chút nữa liền cướp được, sau đó 1069 đánh số. Nên thuộc về chính mình, kết quả một cái kích động. tạp đốn 0.01 giây, liền thua, hắn vẫn là cái kia S387626943 hào. Thuộc hạ người chơi không một cái bớt lo, dung tranh. Được rồi, ta đã biết, hắn đang nói cái gì theo dõi tấm các. Người an tĩnh hả, ta muốn nghe lén S387626943 hệ thống. Nghe lén sau khi, dung tranh. Hắn muốn vào phó bản. Ta tưởng đi theo tiến. Có thể an bài sao? Cái kia có thể theo dõi quỷ cùng nhau tiến phó bản tấm các như thế nào đến? S387626943 hệ thống cười lạnh. Đó là kim sắc tấm các. Người muốn, có thể à, bán thận, cái này đổi dung tranh trầm mặc tác giả có lời muốn nói. Nam người máy, người hảo, ta kêu đại căn, nữ người máy. Người hảo, ta kêu Thúy Hoa, 1069. Ký chủ, người có phải hay không mới vừa xem xong nông thôn tình yêu? Bạch Nhạc Thủy, không có A, 1069, kia vì sao khởi như vậy? Tên, Bạch Nhạc Thủy, ta xem hắn thể trạng cường tráng, thực thích hợp tên này, 1069. Bạch Nhạc Thủy, đến nỗi một cái khác, không khác lý do, chính là ta rất thích ăn dưa chua, 1069. Dung tranh, có thể đổi một cái bán sao? Thận chỉ có hai cái. Về sau yêu cầu thường xuyên dùng đến, ta cái nào đều không thể ném mơ siêu 3.876.269.493 hào hệ thống. Hết chương.